Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, Tu La Thử Thách. Đột nhiên nhô ra Tu La Thử Thách, để Lâm Hiên có chút không tìm được manh mối, nhưng nghe lên vẫn là cực kỳ ngang ngược. Tu La Thử Thách, mang ý nghĩa siêu cường độ khó sao? Này Tu La Thử Thách là có ý gì đây? Lâm Hiên dò hỏi, hắn câu hỏi nhưng không có nhận được bất kỳ đáp lại. Để hắn lại như là đang lầm bầm lầu bầu. Cái gì giải thích đều không có. Liền để hắn tiến hành cái gì Tu La Thử Thách. Đây là không phải có chút khuếch đại điểm. Bất quá hắn vẻn vẹn là do dự biết. Phải trả lời nói. Ta lựa chọn Tu La Thử Thách. Hắn thanh âm chưa dứt. Cũng cảm giác được một ánh hào quang bao phủ lại chính mình. Tầm mắt hơi hơi mơ hồ sau đó. Liền biến mất ở tại chỗ. Đăng Vân Tháp ở ngoài. Mọi người thấy Lâm Hiên vị trí tầng trệt tản mát ra quang. Đột nhiên liền biến mất rồi. Để tất cả mọi người là sững sờ. Đều không phản ứng lại làm sao cái sự việc. Lâm Vân Long bên kia làm sao biến mất rồi. Hoàng Minh quay đầu nhìn về phía Trần trưởng lão. Đối nhau này cũng không biết làm sao cái sự việc. Những người khác đều quay đầu nhìn về phía Trần trưởng lão. Muốn hỏi dò đáp án là cái gì? Nhưng nhìn thấy Trần trưởng lão cũng là một mặt nghi hoặc. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cái này cũng không rõ ràng. Thật giống là lần thứ nhất xuất hiện tình huống này. Trước đây chưa từng có từng xuất hiện. Trần trưởng lão cau mày. Đối nhau lại chuyện này hoàn toàn không biết. Trước xem tình huống một chút lại nói. Lẽ nào Lâm Vân Long chết rồi? Hoàng Minh cười gằn âm thanh. Này cũng không phải không thể nào. Nhưng thật muốn là chết rồi, cũng sẽ bị truyền tống đi ra. Có thể hiện tại đều không có bị truyền tống đi ra. Đây là, Trần trưởng lão trợn to hai mắt nhìn Đăng Vân Tháp. Lúc này Lâm Hiên biến mất ánh sáng lại xuất hiện. Nhưng xuất hiện địa phương cũng không phải tầng thứ tư, cũng không phải tầng thứ năm, mà là tầng thứ bảy. Từ tầng thứ tư trực tiếp tiêu thăng đến tầng thứ bảy. Toàn bộ mọi người cho kinh ngạc đến ngây người. Tất cả mọi người cũng hoài nghi chính mình có phải là bị hoa mắt. Nhưng tầng thứ bảy ánh sáng chính là chân thực ở nơi đó. Chứng minh tầng thứ bảy có người ở cái kia. Mà người này chính là Lâm Hiên. Này, cái này không thể nào đi. Làm sao từ tầng thứ tư vọt tới tầng thứ bảy. Hoàng Minh trợn mắt ngoác mồm. Tình cảnh này hoàn toàn chấn kinh rồi hắn. Nếu như Lâm Hiên thật đạt đến tầng thứ bảy. Vậy hắn tầng thứ tư liền cái rắm cũng không tính. Hơn nữa Lâm Hiên vẫn có thể trúng cử nội đường đệ tử. Bực này chênh lệch hắn hoàn toàn không thể sánh bằng. Này thật là cái quái sự. Lập tức bẩm báo mặt trên. Trần trưởng lão xoay người cùng bên cạnh chấp sự nói ra. Chấp sự một đầu. Lập tức liền xoay người đi bẩm báo nơi này tình huống. Hết thảy đều quá quỷ dị. Không hiểu ra sao liền đến tầng thứ bảy. Trước đây chưa từng có. Xưa này đều là từng tầng trèo lên trên. Mà không phải một hơi nhảy đến tầng thứ bảy. Chờ hắn xuất hiện thời điểm. Lại tỉ mỉ hỏi dò xuống. Hy vọng không muốn xảy ra đại sự gì. Trần trưởng lão trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Bực này hiện tượng quái dị. Nhất định phải để Lâm Hiên đi ra nói mới rõ ràng. Hoàng Minh sắc mặt biến ảo không ngừng. Bên cạnh tùy tùng từ lâu ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Nửa câu nói cũng không dám hàng. Hắn nơi nào còn dám nói chuyện. Tuy rằng tình huống này khá là đặc thù. Nhưng ít nhất Lâm Hiên đã bò đến tầng thứ bảy. Mà không phải tầng thứ tư. Tình huống này cũng làm cho tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm. Dồn dập thảo luận này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lẽ nào Lâm Hiên tìm tới món đồ gì. Có thể làm cho mình nhảy lên đến tầng thứ bảy. Tình huống bên ngoài huyên náo sôi sùng sục. Trong tháp tình huống cũng là hỏng bét. Lâm Hiên phục hồi tinh thần lại thì. Phát hiện đặt mình trong ở cái trống trải trong phòng. Trang sức cùng cái khác gian phòng không cái gì không giống. Duy nhất chỗ bất đồng. Chính là trước mắt thiết nhân màu sắc có thay đổi. Đã biến thành màu vàng trạng thái. Dáng dấp không có gì thay đổi. Bất quá từ tản mát ra khí thế trên, Lâm Hiên cảm giác được tê cả da đầu. Này nghiễm nhiên chính là tôn cực cường thiết nhân. Bằng vào này tản mát ra khí thế, liền cảm ứng được có ít nhất đoán thể kỳ đỉnh phong trình độ. Đoán thể kỳ đỉnh phong trình độ, đầy đủ cao hơn hắn 3 cái cấp độ. Bá đạo lực lượng tựa hồ từ này ánh kim loại bên trong tắt ra đến. Có thể cảm giác được 10 phần cảm giác ngột ngạt. Đây chính là tu la thử thách. Hơn nữa còn là tầng thứ 7. Lâm Hiên ngẩn ra, nếu như nói độ khó nói khẳng định là có. Nếu như không phải quá nói chuyện, phối lấy linh hồn phụ thể nói, hẳn là liều mạng một phen. Đánh nổ là không thể, chí ít có thể chống đỡ một quãng thời gian. Hắn còn từ bên cạnh vách tường, nhìn thấy cái 7 tự, chứng minh nơi này là tầng thứ 7. Từ tầng thứ 4 tiêu thăng đến tầng thứ 7, vậy cũng là cái kỳ hoa. Đúng là tiết kiệm được rất nhiều thời gian cùng khí lực. Từ tầng thứ 4 xông lên, vẫn đúng là tỉnh thì dùng ít sức. Chính là vị này thiết nhân tu vi so với hơi cao điểm. Bất quá cũng còn tốt. Chỉ cần đánh bại vị này kim nhân, đến thời điểm nhất định có thể gia nhập nội đường rồi. Chờ hắn mới vừa như thế muốn thì, đột nhiên lại là một tia sáng xuất hiện. Một vị màu nâu thiết nhân xuất hiện ở trước mắt. Từ tản mát ra khí thế cảm ứng, lại là một vị đoán thể kỳ đỉnh phong trình độ thiết nhân. Chợt lại bốc lên một vị, liên tục bốc lên 3 vị sau rốt cục dừng lại. Tổng cộng là 5 tôn thiết nhân. Màu sắc mỗi người có không giống. Màu nâu, màu vàng, màu xanh lục, màu xanh lam cùng màu đỏ. Từ thả ra ngoài nguyên lực, có thể cảm ứng được là thuộc tính khác nhau thiết nhân. Chia làm kim mộc thủy hỏa thổ. Trước chiến đấu hồng tôn, chính là hỏa thuộc tính. Bộc phát ra uy lực suýt chút nữa đều có thể đem hắn đốt cháy khét. Bất quá lần này hồng tôn tu vi có thể không còn là đoán thể kỳ 8 tầng trình độ, mà là đoán thể kỳ đỉnh phong trình độ. 5 tôn đoán thể kỳ đỉnh phong trình độ thiết nhân. Này cảm giác ngột ngạt thực sự là quá mạnh mẽ. Đừng nói là linh hồn phụ thể, thêm vào tượng đá phụ thể đều là vô dụng. Chênh lệch này thực sự là quá to lớn. Đặc biệt là những thiết nhân này không sợ chết, còn có siêu cường năng lực hồi phục. Này còn đánh giám a. Lâm Hiên ngã, cũng đánh ngụm khí lạnh. Xuất hiện 5 tôn thiết nhân, đánh cũng không cần đánh liền biết. Hắn tuyệt đối là thua chắc rồi. Ta có thể hay không thay đổi? Ta không tham gia này tu la thử thách được chứ? Lâm Hiên khóc không ra nước mắt. Đây tuyệt đối là tình thế chắc chắn phải chết. Đừng nói là một nén nhang, coi như là nửa nén hương hắn đều sống không qua. Nghĩ đến trước tầng thứ 7, phỏng chừng cũng chỉ có vị này kim nhân mà thôi. Bây giờ gia nhập 4 tôn thiết nhân, đây mới là nói tới tu la thử thách. Này tu la cũng quá tu la đi. Quả thực chính là cửu tử nhất sinh tu la thử thách. Chung quanh cũng không có đáp lại Lâm Hiên nói, ngược lại là lạnh như băng nói ra, xin mời lựa chọn trong đó 2 vị hộ pháp làm đối thủ. Lựa chọn 2 vị hộ pháp làm đối thủ. Lâm Hiên sáng mắt lên, nếu như chỉ có 2 vị nói, vậy còn thật áp lực giảm thiểu rất nhiều. Ít nhất có thể hơi hơi gánh vác được điểm. Vốn là hắn đều muốn lấy ra lệnh bài, để cho mình truyền tống ra ngoài. Ngược lại đều là tình thế chắc chắn phải chết. Hà tất đợi ở chỗ này đây. Vậy ta tuyển màu xanh lam cùng màu xanh lục. Lâm Hiên lựa chọn 2 vị xem ra không sai thiết nhân làm đối thủ. Màu xanh lam vì là thủy thuộc tính. Màu xanh lục vì là mộc thuộc tính. 2 người cũng không phải thuộc về loại kia lực sát thương siêu cường. Không giống hỏa thuộc tính cùng kim thuộc tính như vậy bá đạo. Thanh âm chưa dứt, 3 loại khác màu sắc thiết nhân liền biến mất rồi. Liền còn lại màu xanh lục cùng màu xanh lam 2 vị thiết nhân. Thủy tôn cùng mộc tôn làm đối thủ. Chống đỡ 2 nén hương sát hạch thông qua. Thanh âm lạnh như băng truyền đến. Ở 2 cái đoán thể kỳ đỉnh phong tu vi thiết nhân xuống. Muốn chống đỡ 2 nén hương sao? Lâm Hiên liếm môi một cái. Ánh mắt cũng có mấy phần chiến ý. Vậy còn rất có thú. Ai biết thanh âm chưa dứt, thủy tôn cùng mộc tôn tản mát ra khí thế. Tựa hồ sản sinh dung hợp. 2 người khí thế có chút biến hóa. Mà sự biến hóa này chính là trở nên càng tăng mạnh hơn rồi. Mẹ, lão tử chọn sai. Thấy thế Lâm Hiên càng là khóc không ra nước mắt. Thủy cùng mộc là tương khắc tương sinh. Đây là tăng cường chúng nó uy lực a. không biết ai thiết kế. Quả thực chính là ngược đãi a. Hết chương.